Vậy thầy có phải khi Đức Thích Ca nhập diệt thì sau hỏa tiêu thì Ngọc Tán Lợi đã được chia cho các vương quốc ở vùng Ấn Độ thời đó? Nên năm 2001 thì con có mặt trong một cái buổi rước Tán Lợi ở một tu viện và từng người một các tăng ni và một số tử được chiêm bái Ngọc Tán Lợi và được nghe nói đó là Tán Lợi của Đức Phật từ thời đó. Thế thầy thì dạy là Tán Lợi là những mảnh thương được cha tỳ còn sót lại. Nhưng ở đây có mấy thì con trông được trong độ 2-3 phút thì con thấy có hai viên Tán Lợi để trong thủ hộ. Thì một viên là màu huyết dụ thì nó chỉ nhỏ bằng hạt đậu xanh nhỏ thôi, thì con thấy nó tỏa sáng rất bằng cái chôn chén của cái màu huyết dụ. Ngoài cái nhân người cái ý thế nào vậy thì còn có một cái màu hồng mấy ở xung quanh, và một viên của cái màu bích ngọc thì cũng hạt nhỏ bằng hạt gạo nếp thôi, nhưng mà nó có một cái màu xanh hồng ở xung quanh rộng bằng cái chôn chén. Thế mà trong cái màu ấy thì trong 5 người chúng con lại cũng chỉ có 2 người trông thấy, tức là con của ông Cô Cá ở đó nữa. Chứ còn hỏi 3 người thế thì họ không thấy. Thì bây giờ cái màu cái trông thấy và cái điều thầy nói này thì con không hiểu nó là thế nào. Bởi vì cái trông thấy những cái màu sắc đó, vì do cái ảnh hưởng mà con đã có cái niềm tin này, nó là cái xá lợi của Phật à, tức là cái mảnh xương mà đã thiêu nó đã cháy thì nó kết lại, nó thành cái duyên đó. Mà từ lâu đến giờ thì con không biết như thế nào đúng mà như thế nào sai, nhưng mà cái tưởng con rất mạnh, cho nên vì vậy mà nếu một người nữa vẫn thấy đó là hai cái người có tưởng mạnh, cho nên nó thấy được cái màu sắc của nó do cái tưởng lòng tin của mình mà nó xuất phát ra, cái tưởng nó hoạt động xuất phát ra. Còn mọi người người ta không thấy, người ta cũng thấy hai cái duyên gì như màu như vậy thôi, chứ còn không thấy tỏa ra ánh sáng, là tại vì cái tưởng nó không hoạt động thôi. Nhưng mà sự thật ra không phải đâu, bởi vì người ta ngày xưa người ta rất là mến những cái nước mà được Đức Phật đi qua mà truyền đạo ấy, đem lại một cái nền đạo đức rất là lớn, lợi ích cho những cái dân tộc đó, cho nên họ rất biết ơn Đức Phật. Vì vậy mà khi Đức Phật chết rồi đó, thì khi thiêu, nếu mà để mà cho lửa cháy thì nó cháy sụp hết. Cho nên trong khi mà trà tỳ lúc đó thì có một cái người ta dự định, trong cái cuộc trà tỳ đó người ta dự định để người ta lấy cái số mà chuyên dụng đó để chia cho mỗi nước một ít. Cho nên khi đó có một người đứng ở bên đó, nó lửa cháy dữ vậy thì thôi mình đem nước mình thạc cho tắt đi, để mà có xá lợi để mà chia ra. Cho nên vì vậy mới có chia mỗi một người một chung vậy đó, là những cái mảnh sử dụng, chứ nó không phải là những cái cấu kết của một cái chất xương mà chúng ta cháy đi rồi nó kết thành những cái hộp như vậy, không phải đâu. Giờ thì thật sự ra người ta đã quyển hoặc trong cái vấn đề đó, ở trong thân chúng ta không có cái gì mà diễn diễn đâu, nó là cái chất bất tịnh mà. Vì Đức Phật đã xác định nó thân bất tịnh mà, nó không có cái gì mà gọi là tốt, nó là các duyên hợp để thành đó. Nó là các gen để hợp lại thành cái thân của chúng ta, cho nên nó là tất cả những cái chất nó không có trong sạch gì đó, rất là tệ. Cho nên đối với Đức Phật thì đối với cái thân của Đức Phật thì nó già, nó phải chết thôi, chứ còn không phải là để duy trì nữa. Nhưng mà cái sức khả năng đó, Đức Phật có thể duy trì cái thân nó sống cả ngàn tuổi được, nhưng mà ông thấy mình đủ rồi, khi mà thuyết pháp nó đủ cho chúng sanh đã hiểu biết rồi thì mình có ở lại cũng chỉ bằng thừa mà thôi. Cho nên cũng nói đi nói lại, cũng lặp đi lặp lại những cái bài pháp đó thôi, không có hơn được. Bởi vì con người thì chỉ tu như đó thôi, không còn nữa. Cho nên ngài thấy là đúng mình rồi. Chứ còn khi thiêu thì để mà người mà tổ chức thiêu, Đức Phật thì cũng không có nghĩ rằng sẽ chia cho 8 nước này, 8 phần này, không phải. Nhưng mà cái người thiêu đứng thiêu đó, thì trong khi đó thì các cái nước mà tham dự đến cái đám tang của Đức Phật đó, nó đủ 8 cái nước của người ta. Không? Cho nên vì vậy mà khi thiêu thì bây giờ phải tạt nước tắt để lấy những cái xương mà nó cháy chưa hết á. Còn cái chỗ mà tro mà đốt đó, cái tro mà đốt cái thịt mà nó bị cháy đó, nó thành ra tro với cây củi mà để đốt đó, nó thành một cái số tro đó, thì dân chúng người hốt nắm đem về họ làm cái mã. Họ lấy cả tro đó hết, trong cái buổi đó họ luộc hết. Dân chúng tức là cái người mà nó thuộc về cái thậm chí như cả quan đó, họ cũng những ông quan mà họ mới Phật, người ta cũng lấy hốt cái tro mà cái củi dưới cái thân của Phật mà thịt nó cháy rồi đó, thành tro nó họ hốt họ lấy cái đó. Còn cái xương mà tạc mà nó còn những cái mảnh xương đó, thì họ luộc những cái đó rồi họ mới chia cho mấy nhà vua, vua mới được đem về mà xây pháp. Còn quan này kia nó về mà xây mã riêng đó thì kể như là luộc 3 cái tro, thậm chí như dân cũng luộc. Thầy đọc cái đấy ngoài kinh này họ ngưỡng mộ Đức Phật đứng đúng chỗ cao này, ngưỡng mộ quá cao, tôn kính Phật mà thiếu trí tuệ thì đến một lúc nó trở thành cái duy tâm đó, vậy đó. Cho nên nó biến thành cái chỗ đó mà làm cái chỗ sai cái ý chân chánh, cái chánh kiến của Phật. đưa đến cái mê tín, nó tạo thành những bây giờ người ta coi cái đó thành cái vật mà do cái sự nghĩ Đức Phật tu thiền định nó mới kết hợp thành cái phải. Thậm chí như bây giờ người ta nói để lại những cái nhục thân này kia, người ta cũng cho nó là do cái sự tu. Sự thật đâu phải ông Phật, nếu mà ông Phật ông nghĩ là do cái sự tu tập mà để mà làm cái bảo vật như vậy thì ông đã để lại nhục thân ông, chứ ông điên gì mà ông để làm mất cái điều mà quý của nhân loại. Còn bây giờ mình tu thiền định hoặc là mình ướp sát bằng cái này bằng cái khác, để lại cái nhục thân của mình để cho người ta chiêm ngưỡng bằng cái này cái khác, đó là cái tham vọng của người đời chứ. Dạ. Mình phải thấy rõ. Dạ.